hắn không muốn quá quan tâm đến chuyện Ni Ép Ngân tự tiện xông vào biệt thự Lãnh gia, quát một tiếng chói tai, "Tuyền, lại đây cho anh." Nghe âm thanh lạnh lẽo quen thuộc, cả người thượng quan Tuyền run lên bần bật. Cô muốn thoát khỏi sự lạnh lẽo đang tản ra từ người Lãnh Thiên Dục. Ni Ép Ngân rõ ràng cũng nhận thấy sự căng thẳng của thượng quan Tuyền, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, anh ta quyết định sẽ không nhẫn nhịn nữa. "Lãnh Thiên Dục, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể giao Tuyền cho cậu được nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy đi." Giọng điệu đầy kiên định, không hề nhượng bộ. Đúng là nực cười. "Ni Ép Ngân, Tuyền là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi. Anh muốn đưa người của tôi đi ư?" "Hoang tưởng." Lãnh Thiên Dục lập tức bác bỏ, không hề muốn thương lượng gì thêm. Hắn nhìn thượng quan Tuyền, cưỡng chế cơn tức giận sắp bộc phát. "Tuyền, anh nói lại lần nữa, lại đây với anh." Thượng quan Tuyền cảm thấy mình sắp ngất đi, cảm giác mê man và bất lực đang khống chế cô. Ni Ép Ngân quyết tâm muốn đưa thượng quan Tuyền đi, kiên định nói, "Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy thi thể của Tuyền mới bằng lòng buông tay sao?" Cảnh tượng hôm nay khiến anh ta cực kỳ sợ hãi. Anh ta không ngờ Lãnh Thiên Dục lại không lo cho an toàn của Tuyền như vậy. Nếu sớm biết thì anh ta tuyệt đối không đau lòng để Tuyền ở lại đây. "Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của Tuyền." Lãnh Thiên Dục phá lệ, đưa ra lời bảo đảm và hứa hẹn với người khác. Đây là việc hắn chưa bao giờ làm, hơn nữa lại còn đối với Ni Ép Ngân. Ni Ép Ngân nghe vậy, đôi mắt cũng ánh lên tia kinh ngạc. "Lãnh Thiên Dục, người này chưa bao giờ đi giải thích hành vi của mình cả." Thượng quan Tuyền thực sự không còn hơi sức đâu để chú ý đến hai người đàn ông đang tranh chấp với nhau. Cô cố nén cảm giác choáng váng và buồn nôn, đôi môi anh đào hơi mấp máy, "Mấy anh, đừng tranh cãi nữa, Dục." Cô nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy lo lắng, "Vận Nhi sao rồi?" "Cậu ấy bị thương, cậu ấy chảy nhiều máu lắm, đều là tại em, tất cả đều là tại em." Thượng quan Tuyền nói xong, cảm giác đau đớn và áy náy dâng trào trong lòng. Đầu ngón tay cô vẫn còn dính máu của Vận Nhi, màu đỏ của máu như một móng vuốt của ma quỷ đang giày xéo trái tim cô, sự giày vò đau đớn đến chết lặng. "Tuyền, chuyện này là ngoài ý muốn thôi, đừng sợ, Vận Nhi không sao hết." Ni Ép Ngân nhẹ nhàng an ủi cô, giọng nói trầm thấp không hề lạnh lẽo như lúc trước, giọng điệu yêu chiều như đang an ủi một cô gái nhỏ. Thượng quan Tuyền nghe vậy lại đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, hắn là người biết rõ tình hình của Vận Nhi nhất ở đây. "Dục, anh nói đi, Vận Nhi sao rồi?" Đôi mắt trong veo của cô dần mông lung nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. "Nếu em quan tâm đến vết thương của Vận Nhi thì ngoan ngoãn trở về với anh." Lãnh Thiên Dục vẫn rất lạnh lẽo. "Lãnh Thiên Dục, cậu quá đáng rồi đấy." Ni Ép Ngân đột nhiên thay đổi sắc mặt. "Quá đáng? Ni Ép Ngân, tôi là người thế nào anh rõ nhất." Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ, không hề có chút thay đổi nào, giọng nói vô cùng ung dung. Nhưng ngay lúc này, Thượng quan Tuyền lại nở nụ cười lạnh, đôi mắt đầy bi thương và bất đắc dĩ. Ni Ép Ngân và Lãnh Thiên Dục kinh hãi nhìn Thượng quan Tuyền. Tuy sắc mặt Thượng quan Tuyền đã tái nhợt nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén nhìn Lãnh Thiên Dục. Cô thoát khỏi cánh tay đang ôm mình của Ni Ép Ngân, từ từ nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng kia. "Lãnh Thiên Dục, quả không hổ là lão đại hiểu sâu lòng người, luôn luôn uy hiếp tôi. Tôi đúng là kẻ ngốc mới cho rằng mọi chuyện đều như anh nói, nhưng thật đáng tiếc. Rốt cuộc tôi đã biết tất cả đều xuất phát từ tư tâm của anh, vì tư lợi cho bản thân mà anh mới nói dối mình là vị hôn phu của tôi." Những lời nói ấy của cô như đập thẳng vào Lãnh Thiên Dục, đôi mắt lạnh lùng không thua gì hắn. Sau đó, cô nhìn Ni Ép Ngân. "Còn anh nữa, anh đã biết rõ mọi chuyện mà lại cùng anh ta lừa tôi. Tôi hận các anh, hận các anh." Thượng quan Tuyền điên cuồng gào lên, nước mắt như những hạt trân châu lăn dài. Cơ thể nhỏ xinh cũng vô lực run rẩy, cô giống như chiếc lá mùa thu mong manh khiến trái tim hai người đàn ông thắt lại. Ni Ép Ngân cảm thấy rất đau xót, lập tức sải bước tiến lên. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục đã chặn lại trước mặt Ni Ép Ngân. Hắn giơ tay kéo Thượng quan Tuyền vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ni Ép Ngân, rồi lại quay đầu nhìn Thượng quan Tuyền. "Em cứ việc hận, nhưng anh nói cho em biết, em là người phụ nữ của anh. Sự thật này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi." "Được, tôi về với anh. Anh nhớ kỹ cho, tôi ở lại bên anh không phải vì yêu anh, mà là vì Vận Nhi. Lời nói của Thượng Quan Tuyền đứt quãng, mồ hôi chảy đầy trán, cô cảm thấy người đang nhẹ bẫng đi. Chính tai Lãnh Thiên Dục nghe những lời này của Thượng Quan Tuyền, từ nơi sâu nhất trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Lãnh Thiên Dục, đừng nói nữa, Tuyền đang có vấn đề. Ni Ép Ngân nhìn vẻ mặt của Thượng Quan Tuyền, anh ta không quan tâm được gì nữa, lập tức lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục cũng phát hiện ra điều này. Hắn không nói gì nữa, bế Thượng Quan Tuyền đi về biệt thự. Dì Trần, dì Trần. Vừa vào phòng khách, giọng nói lo lắng của Lãnh Thiên Dục vang vọng khắp nơi. Đại thiếu gia, cô Tuyền làm sao vậy? Dì Trần nhìn sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, thất kinh hỏi lại. Dì Trần, mau gọi điện thoại cho bác sĩ Lo Jin đến biệt thự, nhanh lên. Lãnh Thiên Dục nói xong liền ôm Thượng Quan Tuyền đi lên phòng ngủ. Ni Ép Ngân cũng đi theo sau. Lúc này, cả hai người đàn ông đều không còn quan tâm đến ân oán cá nhân nữa. Hai trái tim đều đang đặt cả vào Thượng Quan Tuyền. Không bao lâu sau, bác sĩ Lo Jin vội vã đến biệt thự, lập tức vào khám cho Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục, sao Tuyền lại như vậy? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Đứng ở ngoài phòng ngủ, Ni Ép Ngân tức giận nói với Lãnh Thiên Dục. Đây là chuyện giữa tôi và Tuyền, anh không có quyền biết. Ngữ điệu và vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục đều hết sức lạnh lẽo, nhưng sâu trong đôi mắt hắn có thể nhìn thấy sự đau lòng. Ni Ép Ngân không để ý đến lời nói vừa rồi, cười lạnh, được, tôi cũng chẳng cần biết nữa, hôm nay tôi nhất định phải đưa Tuyền đi. Tôi không thể trở mắt nhìn cô ấy ở bên cạnh anh phải chịu tổn thương một lần nữa. Lãnh Thiên Dục đột nhiên quay đầu nhìn Ni Ép Ngân, ánh mắt và giọng điệu đều hết sức nặng nề. Hắn gần từng tiếng một, anh không thể đưa cô ấy đi. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục âm trầm, giọng điệu bức bách lòng người, nhưng giọng nói lại thấp thoáng sự chờ mong mà chính hắn cũng không phát hiện ra, dựa vào việc cô ấy đang mang thai đứa con của Lãnh Thiên Dục tôi. Ni Ép Ngân lập tức trở nên kinh hãi. Lửa giận bừng bừng lan tràn khắp khuôn mặt anh Tuấn. Lãnh Thiên Dục, đồ cầm thù, sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy với Tuyền chứ? Nói xong, anh ta tung nắm đấm thẳng về phía Lãnh Thiên Dục. Ai ngờ Lãnh Thiên Dục cũng không lảng tránh, đứng đó như đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận cú đấm của Ni Ép Ngân. Ni Ép Ngân nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức gân xanh đã nổi cả lên. Ngay sau đó, anh ta thay đổi phương hướng, vốn muốn đấm vào mặt Lãnh Thiên Dục nhưng cuối cùng lại đấm vào bụng hắn. Lãnh Thiên Dục khẽ kêu một tiếng đau đớn. Sức lực của Ni Ép Ngân hắn biết rất rõ, mỗi lần hai người đánh nhau đều bất phân thắng bại. Hắn lui về phía sau hai bước, tay nắm chặt lấy lan can. Sự phẫn nộ của Ni Ép Ngân dường như có thể thiêu đốt cả căn biệt thự rộng lớn. Anh ta tiến lên, túm lấy áo Lãnh Thiên Dục, gào to lên, chết tiệt, Lãnh Thiên Dục, cậu điên rồi. Tại sao không đánh trả? Tại sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 30, quyết định của Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục cũng không hề né tránh, cứ tùy ý đến Ni Ép Ngân túm cổ áo mình. Nghe câu hỏi của Ni Ép Ngân, Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại đầy nguy hiểm, trong mắt ánh lên tia sắc bén. Hắn mở miệng nói, Ni Ép Ngân, cú đấm vừa rồi coi như tôi trả lại việc anh cứu Tuyền vừa rồi. Cho nên tôi sẽ không đánh trả lại. Anh định làm gì? Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc trong lòng anh Tuyền là gì? Anh biết rõ cô ấy mang thai, vậy mà còn không thận trọng, chết tiệt. Ni Ép Ngân khó khăn cất tiếng, hắn cũng không thể tin đây là sự thật. Tuyền của hắn lại mang thai con của Lãnh Thiên Dục. Về chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Về chuyện đi hay ở của Tuyền, tôi nghĩ hiện tại tôi là mới là người có quyền quyết định. Tôi tuyệt đối không cho phép dòng dõi của Lãnh gia lại lưu lạc ở bên ngoài. Tuy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lúc vô ý, đôi mắt vẫn ánh lên tia tình cảm phức tạp. Ni Ép Ngân nắm chặt tay vào lan can, sắc mặt kích động dần tan ra, thay vào đó là sự bình tĩnh và lạnh nhạt. Hắn chậm rãi mở miệng, như đang nói với Lãnh Thiên Dục hoặc cũng như đang nói với chính bản thân mình. Nếu không phải do tôi thì hiện tại Tuyền cũng sẽ không như thế này. Tôi vĩnh viễn không thể bù đắp lại những thiệt thòi đau đớn cho cô ấy. Vậy nên tôi không muốn miễn cưỡng Tuyền. Tôi sẽ tự mình hỏi ý kiến cô ấy. Dù cô ấy chọn đi hay ở tôi cũng sẽ tôn trọng. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia ngạc nhiên. Một Ni Ép Ngân ẩn nhẫn như vậy là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục thấy. Cùng đối thủ không đội trời chung của mình nói chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên. Lâu sau, hắn mới mở miệng, là một chủ thượng, anh còn phải khống chế tình cảm của mình nhiều. Ngữ điệu lạnh nhạt đầy hàm ý. Ni ép ngân quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy kiên định. Đối với Tuyền, tuy không muốn ẩn nhẫn nhưng tôi cũng không thể không ẩn nhẫn. Là một chủ thượng, có được quyền lực cao nhất nhưng tôi không thể giữ được tình yêu của mình. Lãnh Thiên Dục, anh quá giỏi trong việc che giấu tình cảm thật sự của bản thân mà Thiên về biểu đạt qua hành động. Không ngại nói cho anh biết, tôi yêu Tuyền, bởi vì không thể có được cô ấy nên tôi chỉ có thể lựa chọn cách bảo vệ cô ấy. Dù là phải dùng thủ đoạn thế nào, dù có phải mất đi tính mạng thì tôi cũng nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Tuyền. Lãnh Thiên Dục hơi giật mình, nhìn vẻ mặt kiên định của Ni Ép Ngân, hắn biết anh ta nói thật. Được một lúc, bác sĩ Lo Jin đi ra khỏi phòng ngủ, ông đã kiểm tra cẩn thận cho Thượng quan Tuyền. Lo Jin, cô ấy thế nào rồi? Lãnh Thiên Dục thấy bác sĩ đi ra liền lập tức hỏi, sau lưng hắn cũng là ánh mắt lo lắng của Ni Ép Ngân. Vị bác sĩ đẩy gọng kính, sau đó cười nói, Lãnh tiên sinh, cô thượng quan không có gì đáng lo ngại. Thai nhi cũng phát triển rất tốt, cô ấy bị như vậy là do thiếu máu, chỉ cần chú ý bổ sung dưỡng chất vào thức ăn hàng ngày là được, cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sự căng thẳng vẫn treo lơ lửng trong tim rốt cuộc cũng được hạ xuống. Cảm ơn bác sĩ. Dì tiễn bác sĩ Lo Jin ra ngoài đi. Bác sĩ Lo Jin hơi cúi người đi theo dì Trần. Những tia nắng nhẹ nhàng hắt vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Thượng quan Tuyền lờ mờ tỉnh lại. Đôi mắt trong veo trống rỗng ngơ ngác hiện lên tia nghi hoặc. Từ người cô tản ra hương thơm thanh mát, lan ra khắp cả căn phòng. Tuyền, em tỉnh rồi. Giọng nói của đàn ông thân thiết nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Dường như là lời gọi dịu dàng của người yêu. Hàng lông mi dài của Thượng quan Tuyền hơi run lên, khi cô nhìn thấy Ni Ép Ngân ngồi trên đầu giường, ánh mắt lại vô thức đảo quanh căn phòng tìm kiếm một bóng hình khác nhưng lại không thấy. Em làm sao vậy? Cô chống tay muốn ngồi dậy. Ngay sau đó, Ni Ép Ngân đỡ người cô, để cô tựa vào đầu giường. Ni Ép Ngân đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, cố nén cảm giác đau đớn trong lòng rồi nói, đồ ngốc, em làm mẹ rồi. Về sau không được đánh nhau với người khác nữa. Nếu vừa rồi anh đến sớm một chút nữa thì em cũng không ra nông nỗi này. Thượng quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng xanh. Cả người cô như bị sấm đánh bên tai run lên bần bật, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu. Anh vừa nói gì cơ? Cô hơi run run hỏi. Tuyền, em mang thai rồi. Ni Ép Ngân dứt khoát nói cho cô biết. Tuy trong lòng hắn đau đớn như dao cắt nhưng hắn vẫn cứng rắn nói cho cô biết. Thượng quan Tuyền ngẩn ngơ, không hề nhúc nhích nằm một chỗ, trong mắt hoàn toàn là sự kinh ngạc. Mang thai? Cô mang thai rồi ư? Chuyện này, làm sao có thể? Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, đôi mắt mờ mịt không biết phải làm sao. Ni Ép Ngân, đứa trẻ này. Ni Ép Ngân hiểu cô muốn hỏi gì, đau xót trả lời, đứa trẻ là con của Lãnh Thiên Dục. Lúc em mất trí nhớ thì anh ta cũng biết em đang mang thai. Nói vậy là trước khi em mất trí nhớ đã mang thai rồi ư? Cô đưa mắt nhìn Ni Ép Ngân. Khi nghe tin này, cô cảm thấy bất lực hơn là vui mừng. Em, Thượng quan Tuyền nhíu chặt mày lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một điều gì đó. Tôi với em đánh cược với nhau. 4 ngày này chúng ta sẽ không dùng biện pháp phòng tránh nào. Nếu em mang thai con của tôi thì về sau sẽ phải cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi. Vậy em ước nguyện giúp tôi đi. Anh có mong muốn gì? Em mang thai con của tôi. Thượng quan Tuyền đột nhiên ôm lấy đầu. Đầu đau quá, dường như muốn vỡ tung ra. Đoạn đối thoại kia như vang vọng bên tai cô, là giọng nói của ai? Lãnh Thiên Dục sao? Ni Ép Ngân. Sự mờ mịt và hoảng loạn khiến cô sắp điên lên mất rồi. Ni Ép Ngân thấy rất đau xót, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hắn làm sao có thể không hiểu cảm xúc trong lòng cô lúc này chứ? Cô chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, sao có thể chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ được? Tuyền, mọi chuyện đều do em quyết định. Em muốn ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục hay đi theo anh? Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ tôn trọng em. Thượng quan Tuyền cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng, từ từ xua đi cái giá lạnh trong cô. Cô yên lặng nép người vào ngực Ni Ép Ngân, tự nhiên lại nhớ tới hơi thở đầy mạnh mẽ và lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục. Trái tim bỗng trở nên đau đớn, cô cảm giác như ông trời đang đùa giỡn với cô, không. không chỉ lấy mất trí nhớ của cô mà lại còn bắt cô phải mang thai. Một lát sau, cô chậm rãi mở miệng rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố ẩn giấu sự đau xót của Ni Ép Ngân. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhìn thấy sự đau đớn đó. Cô chậm rãi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh Tuấn đó, khó hiểu hỏi, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết rõ em mang thai con của anh ta. Ni Ép Ngân hơi cong môi nở nụ cười khổ, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nhẹ giọng nói, bởi vì em là Tuyền, cho nên dù em có thế nào thì trong lòng anh em vẫn là người quan trọng nhất. Không biết tại sao nhưng trong lòng Thượng Quan Tuyền lại dâng lên cảm giác bi thương. Đôi mắt cô rưng rưng, tuy cô không biết tại sao mình lại như vậy nhưng không làm thế nào để xua đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Ni Ép Ngân, cảm ơn sự quan tâm của anh. Em không thể đi theo anh. Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt như càng thêm tối tăm. Vận Nhi là người cô lo lắng nhất. Cô ở đây mới có thể biết được tình hình của Vận Nhi. Sâu trong thâm tâm cô dường như còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì thì Thượng Quan Tuyền cũng không biết. Ni Ép Ngân nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Tuyền. Thật lâu sau, hắn mới ôm chặt cô vào lòng. Thượng Quan Tuyền bị ôm chặt không phát hiện ra mắt Ni Ép Ngân dần đỏ lên. Bom Tuyền, em phải nhớ cho kỹ, dù ở đâu và bất cứ lúc nào anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho em. Có lẽ trước đây em rất hận anh nhưng rồi sẽ có một ngày em hiểu rõ dụng tâm của anh. Hắn cưỡng chế cảm giác mất mát đau khổ đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng siết chặt Thượng Quan Tuyền vào lòng. Cho nên, Tuyền à, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại em, chỉ cần em vui vẻ, dù em quyết định thế nào cũng được. Thượng Quan Tuyền cảm thấy nghẹn ngào, tại sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy? Ni Ép Ngân cố nén cảm giác đau đớn đến mức gần như tê liệt trong lòng. Cố nở nụ cười gượng ép, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Rốt cuộc cô vẫn rời xa hắn sao? Cô có biết lúc này trái tim hắn đang bị giày vò đến mức nào không? Nếu thật sự được thì hắn rất muốn giữ chặt cô lại bên mình. Nhưng điều này là không thể. Hắn biết ngay từ ngày hắn yêu cô, hắn vì cô chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hắn điên cuồng xăm hình lên vai cô. Không biết chuyện này có khiến cô hận hắn hay không, nhưng chỉ cần tránh được những mối nguy hiểm về sau cho cô thì hắn sẽ nguyện ý làm vậy. Thượng Quan Tuyền đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cửa phòng mở ra, luồng hơi lạnh lẽo tản vào bên trong, Lãnh Thiên Dục đứng ngay ở cửa. Thấy bóng hình quen thuộc, ánh mắt Thượng Quan Tuyền muốn né tránh đi nhưng cô vẫn nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đó. Lãnh Thiên Dục không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Lát sau, hắn cong khóe môi cương nghị lên, đôi mắt yên tĩnh không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Ni Ép Ngân, tôi nghĩ Tuyền đã quyết định rồi. Ý tứ của hắn cực kỳ rõ ràng, đó chính là đang hạ lệnh đuổi khách. Vừa rồi hắn cực kỳ nhẫn nại đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của Thượng Quan Tuyền với Ni Ép Ngân, Lãnh Thiên Dục dường như muốn phát điên lên. Ni Ép Ngân sao lại không nghe ra hàm ý của Lãnh Thiên Dục chứ? Hắn nhẹ nhàng buông Thượng Quan Tuyền ra, mỗi động tác đều tràn ngập sự thương tiếc và mến yêu. Tuyền, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không anh sẽ lo lắng đấy. Thượng Quan Tuyền gật đầu, bàn tay vô thức nắm lấy một góc áo hắn, cô cảm thấy như mình giống như đang bị người cha vứt bỏ. Ni Ép Ngân gào hét trong lòng, hắn cúi thấy người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhắm mắt lại. Hắn đè ép cảm giác đau đớn trong lòng xuống. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đang đứng ở cửa đột nhiên trở nên rất khó coi. Bàn tay nắm chặt lại. Ni Ép Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền lần nữa rồi đứng lên đi ra cửa. Khi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hắn bâng quơ nói một câu, chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong liền bước ra khỏi phòng. Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền bỗng gọi hắn lại. Ni Ép Ngân đột nhiên run lên, sau đó quay đầu lại. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn Thượng Quan Tuyền. Ni Ép Ngân, anh hãy nói cho em biết, thật sự trước kia, em yêu anh sao? Khúc mắc này vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô mơ màng, cô sợ, cô không biết người đàn ông quan trọng kia rốt cuộc là ai. Ni Ép Ngân đứng yêu, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đầy phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định và bi thương. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó nói một từ. Nói xong, hắn mở cửa ra, bóng dáng khuất dần. Thượng Quan Tuyền ôm lấy chân, mái tóc đen dài như thác nước xóa xuống bờ vai làm nổi bật dáng hình nhỏ xinh và bất lực của cô. cô còn quá trẻ để có thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện mình sắp làm mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 31, mất đi lý trí mà đoạt lấy Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi trên giường, đôi mắt mờ mịt khiến người khác phải đau lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh dường như vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt. Cô hoàn toàn yên lặng trong thế giới của bản thân, mãi đến khi một tiếng rầm vang lên kéo suy nghĩ của cô trở về với hiện thực. Lãnh Thiên Dục hung hăng đóng sập cửa phòng. Sau đó, hắn bước nhanh lên, nắm lấy cằm Thượng Quan Tuyền. Tuyền, em đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh, hiểu không? Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như không hề để tâm đến lửa giận trong đôi mắt ấy. Cô lạnh nhạt hỏi, Vận Nhi sao rồi? Giọng điệu lộ ra sự xa lánh và lạnh nhạt. Cảm giác xa lánh và lạnh nhạt của cô khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục bừng bừng lửa giận. Lát sau, đôi mắt hắn lóe lên tia kỳ lạ. Hắn dồn cô vào đầu giường, hai tay siết chặt người cô. Bóng dáng cao lớn phủ lên thân hình nhỏ nhắn khiến cô cảm thấy cực kỳ áp lực. Hắn từ từ cong đôi môi mỏng lên, đôi mắt tăm tối như một xoáy nước khiến người ta bị hút vào trong đó. Hắn cất giọng, em muốn biết Vận Nhi thế nào à? Được, anh muốn em nói yêu anh trước đã. Lãnh Thiên Dục, anh. Thượng Quan Tuyền đột nhiên trừng mắt nhìn hắn. Ngay sau đó, đôi môi hồng của cô bị Lãnh Thiên Dục ngậm lấy. Nụ hôn điên cuồng đầy khí phách và sự ghen tuông nồng đậm, dường như muốn cắn nuốt Thượng Quan Tuyền. Hơi thở đàn ông quen thuộc dần cướp đi lý trí của cô. Tay Thượng Quan Tuyền chống trước ngực Lãnh Thiên Dục nhưng lại bị hắn túm lấy chế trụ trên đỉnh đầu. Hắn rời khỏi đôi môi cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mới hài lòng cười. Tuyền, nói yêu anh đi, anh muốn nghe. Hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa, chỉ là vừa rồi câu hỏi của Thượng Quan Tuyền với Ni Ép Ngân đã khiến hắn như phát điên lên. Lúc này hắn rất muốn nghe câu em yêu anh được cô dịu dàng nói ra. Hắn điên rồi sao? Đúng vậy, hắn thừa nhận bản thân điên rồi. Không, tôi không cần phải nói. Thượng Quan Tuyền thất vọng khi vừa rồi lại đắm chìm cùng hắn như vậy. Người đàn ông này muốn làm gì đây? Rõ ràng hắn không thích cô nhưng lại buộc cô phải nói ra những như vậy là sao? Lãnh Thiên Dục áp người xuống, không cần phải nói ư. Tuyền, em không phủ nhận em yêu anh. Phát hiện này khiến tâm tình của hắn trở nên rất tốt, làn khói mù phủ khắp gương mặt như được tản đi. Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện ra, tức giận quay mặt đi, không nói gì nữa. Tuyền, em chọn ở lại vì em yêu anh. Em là người phụ nữ của anh, là cô dâu nhỏ của anh. Lãnh Thiên Dục vươn ngón tay thon dài vuốt ve gò má trơn mịn của cô, thì thầm nói ra tình cảm trong lòng cô. Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra, sau đó cất giọng lạnh nhạt, anh đừng quên, tôi ở lại cũng chỉ vì Vận Nhi. Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại, đặt tay lên bụng cô, vì Vận Nhi. Chẳng lẽ không phải vì con anh? Lãnh Thiên Dục, anh còn dám nói nữa à? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại khiến tôi mang thai con của anh? Thượng Quan Tuyền vừa chất vấn vừa đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục không hề né tránh mà lại càng áp sát người xuống, dịu dàng hưởng thụ thân hình mềm mại của cô, mùi hương thơm ngát của cô, thì thầm lên tiếng, bởi vì anh không kìm lòng được. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, sự dịu dàng trên khuôn mặt hắn khiến cô có cảm giác như mình đang nhìn nhầm. Lãnh Thiên Dục, đồ ích kỷ, cô thì thầm. Tuy cô không biết tại sao khi nghe những lời vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy vui sướng. Chính loại cảm giác mờ mịt trong lòng cô lúc này lại khiến cô cảm thấy cực kỳ lo sợ. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, hơi cong môi cười. Tuyền, thật ra trước khi em mất trí nhớ, trái tim em đã yêu anh rồi. Nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện mang thai con anh chứ? Giọng nói của hắn đầy mạnh mẽ và hấp dẫn. Thượng Quan Tuyền cảm thấy tâm tư của mình đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Đôi mắt hắn như tia sờ quang có thể nhìn ra mọi suy nghĩ trong lòng cô. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Tôi không cam tâm tình nguyện, không phải thế. Cô thất thanh hét lên, tại sao hắn lại muốn bức cô như vậy? Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay siết chặt lấy eo cô, giam cô trước ngực, đôi mắt hung ác nhìn Thượng Quan Tuyền rồi nói, không cam tâm tình nguyện. Anh nói cho em biết, tại sao đêm hôm trước em lại ở dưới thân anh thở gấp, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ động tình. Em yêu anh, ngay từ đầu người em yêu chỉ có mình Lãnh Thiên Dục anh. Anh đừng nói nữa. Thượng Quan Tuyền bịt hai tai lại, ra sức lắc đầu. Cô như đang mất đi lý trí, lập tức gào lên, không phải, không phải, tôi không cam tâm tình nguyện, tôi không thích anh, tôi lại càng không muốn mang thai con của anh, không muốn. Lãnh Thiên Dục bỗng đứng lên, khóe miệng giật giật, sắc mặt vừa dịu đi được đôi chút giờ lại khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Tuyền, anh cho em một cơ hội cuối cùng, thu lại những lời em vừa nói yêu anh. Tôi không thích anh, không yêu, không yêu. Lãnh Thiên Dục, tôi hận anh. Thượng Quan Tuyền như đang muốn trốn tránh cảm xúc trong lòng, không hề nghĩ ngợi đáp lời. Tại sao hắn lại muốn đoạt lấy trái tim cô? Tình yêu phải công bằng, cô không muốn biến bản thân thành đứa ngốc. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lúc này như răng đầy mây đen. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn nắm chặt lấy cằm cô, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Lửa giận lại bừng bừng sôi trào trong lồng ngực. Lãnh Thiên Dục cầm lấy điều khiển từ xa, khóa cửa phòng lại. Sau đó hắn ném chiếc điều khiển đi. Thượng Quan Tuyền tỉnh táo lại, trong mắt cô ngập tràn sự kinh hãi. Anh muốn làm gì? Lãnh Thiên Dục cong môi nở nụ cười lạnh lẽo. Em sợ rồi à? Tôi không sợ. Cô vẫn còn ngang bướng. Cả người em đều run lên đây này. Hắn khẽ thì thầm vào tai cô, giọng điệu tuy nhẹ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của hắn. Hơi thở thô cát của Lãnh Thiên Dục khiến cô run rẩy cả người. Thượng Quan Tuyền chống hai tay trước ngực hắn, không ngừng lùi người về phía sau. Anh tránh xa. Lãnh Thiên Dục cười đầy lạnh lẽo, cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô, cất giọng đầy mờ ám, tránh ra. Đây là biệt thự Lãnh gia, em bảo anh tránh đi đâu? Đừng quên, hiện giờ em cũng đang nằm trên giường của anh. Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ anh chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hạ lưu thế này thôi sao? Lúc này Thượng Quan Tuyền chẳng để ý gì nữa, tính tình quật cường khiến cô muốn đối đầu gay gắt với hắn. Lãnh Thiên Dục cứng đờ cả người lại, hắn rời khỏi tai cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô. Đột nhiên, trái tim hắn như căng lên, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, trong mắt cũng mang theo ý cười lạnh. Lúc này em mới giống trước kia, quật cường không chịu cúi đầu, em như vậy thì anh phải đối phó như thế nào đây? Sắc mặt hắn rất âm trầm, giọng điệu cũng bức người. Thượng Quan Tuyền ớn lạnh, Lãnh Thiên Dục, đây là bản tính của anh sao? Không chiếm được thì phải cưỡng ép. Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục phun ra mấy từ lạnh lẽo, hắn hơi nheo mắt lại, cưỡng ép là như nào? Anh muốn bằng mọi giá phải có được thân thể của em, có được trái tim của em, buộc em phải yêu anh, buộc em phải sinh con cho anh, buộc em là người của anh, đây chính là đạo lý. Hắn tức giận. Hắn phẫn nộ, thái độ của cô khiến hắn muốn nổi trận lôi đình. Thượng Quan Tuyền thờ ơ nhìn hắn, nói từng câu từng chữ, anh, đừng, nghĩ, muốn, là, được. Tôi tuyệt đối không sinh con cho anh. Không biết vì sao khi nói xong câu đó, trái tim cô lại thấy đau đớn. Thì ra đây mới là suy nghĩ thực sự của em. Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình bị vỡ nát rồi. Ánh mắt hắn lóe lên những tia lạnh lẽo, em là người con gái khiến tôi thương tiếc nhất, đáng tiếc là em lại chẳng thèm quan tâm. Được, vậy thì anh cũng chẳng cần phải quý trọng em làm gì nữa. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên, không. Lãnh Thiên Dục, anh muốn làm gì? Lãnh Thiên Dục áp sát lại gần cô, bàn tay giữ chặt lấy gáy cô khiến Thượng Quan Tuyền không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. Cô quật cường trừng mắt nhìn hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt tối tăm, Tuyền, dù anh không thiếu phụ nữ nhưng anh chỉ muốn yêu thương một người duy nhất là em. Em lại không ngoan ngoãn. Ngữ khí của hắn pha lẫn chút mất mát và đau lòng. Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, suýt nữa đã bị hắn làm cho mê muội. Không, hắn đang nói dối. Lãnh Thiên Dục đang bừng bừng lửa giận không cho Thượng Quan Tuyền chút thời gian nào. Hắn thô lỗ hôn lên đôi môi hồng của cô, thân người cao lớn đè nặng lên người cô. Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, không ngừng chống lại nụ hôn của hắn. Cô muốn trốn tránh nhưng lại không thể, càng đáng sợ hơn là, trong khi vùng vẫy, cô nhạy bén cảm nhận được thứ kiêu ngạo của Lãnh Thiên Dục đang nóng như lửa đốt đè lên bụng cô. Lúc này cô lại càng thêm hoảng loạn, gò má ửng đỏ, dường như sự nóng bỏng của hắn có thể thiêu đốt cô. Sự vùng vẫy của em càng kích thích ham muốn chiếm hữu của anh mà thôi. Lãnh Thiên Dục khó nhịn được, kêu lên một tiếng. Bàn tay to lướt trên da thịt cô. Trong đầu hắn luôn có suy nghĩ buộc bản thân phải tránh xa thân thể của cô ra, không ngừng kìm nén dục vọng to lớn của mình. Hắn không biết tại sao lại mê muội cơ thể của cô như vậy, dù hắn đã phát tiết với vô số người phụ nữ nhưng chưa có một ai lại khiến hắn có hứng thú đến vậy. Ai ngờ cô gái này lại chẳng hề động lòng chút nào, còn muốn bỏ con của hắn sao? Bê Thượng Quan Tuyền giật mình, cô cố gắng vận hết sức lực, đẩy Lãnh Thiên Dục ra, không. Cô lảo đảo cầm điều khiển chạy về phía cửa, đang định mở khóa thì cánh tay Lãnh Thiên Dục đã siết chặt lấy phần eo của cô. Thượng Quan Tuyền kinh hãi, không ngừng vùng vẫy, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống cánh tay rắn chắc của hắn. Lãnh Thiên Dục cúi người xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng, Tuyền, quá muộn rồi. Hôm nay dù em có khóc thì cũng không ai cứu được em đâu. Hơi thở nóng bỏng của hắn quanh quẩn bên tai cô khiến cả người cô như mềm nhũn cả đi. Thượng Quan Tuyền run rẩy, Lãnh Thiên Dục, sớm biết vậy thì ngay từ đầu tôi sẽ không chọn ở lại bên cạnh anh. Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo. Sau đó, hắn vùi đầu vào cổ cô, em cho rằng anh sẽ tặng em cho Ni Ép Ngân sao? Anh nói cho em biết, kiếp này em chỉ có thể yêu một người đàn ông duy nhất là anh, những người khác đừng có mơ tưởng đến. Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sự cảnh cáo. Nói xong, bàn tay đang đặt trên eo cô di chuyển lên trước ngực, nắm chặt lại, hoàn toàn muốn chiếm lấy. Thượng Quan Tuyền kinh hãi thở gấp, sau đó cô hoảng hốt cắn vào tay hắn. Lãnh Thiên Dục không hề phản kháng gì, chỉ để mặc cô cắn vào tay mình. Thượng Quan Tuyền nhìn thoáng qua vào đáy mắt đang lên cơn điên cuồng của hắn, trái tim như bị rơi xuống vực sâu đen thẳm. Cô bất lực rồi, rốt cuộc cô cũng biết Lãnh Thiên Dục là một con sư tử nguy hiểm, dù cho có dịu dàng thế nào nhưng khi bị trêu tức thì vẫn khiến người khác không rét mà run. Lãnh Thiên Dục càng siết chặt tay lại, ôm chặt cô vào lòng. Hắn cực kỳ thành thạo cởi quần áo ra. Khi thân hình cao lớn rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt cô, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Cô lùi người ra sau, sắc mặt tái nhợt tránh né sự áp sát của hắn. Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo, ánh mắt toát lên ham muốn chiếm hữu. Lúc này hắn hoàn toàn như một con sư tử đầy nguy hiểm, mỗi bước tiến lên đều như mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ. Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào con thú nhỏ sa chân vào bẫy. Nhìn hắn đang từng bước lại gần giống như những hòn đá vô hình đâm vào tim cô. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, cố đè ép cảm giác đau đớn và sợ hãi trong lòng. Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước, dễ dàng khống chế được cô. Tuy hắn đang tức giận nhưng vẫn khống chế lực khiến cô không bị đau. Lãnh Thiên Dục, đồ hạ lưu, anh không phải là người. Đừng động vào tôi, đừng. Thượng Quan Tuyền vừa kêu lên vừa lùi ra phía sau. Nhưng lúc này cô có muốn lùi cũng chẳng còn đường lùi nữa, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Hành động của hắn như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô không biết tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy, tuyệt vọng đến thế. Thượng Quan Tuyền khóc đến khàn cả giọng, nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Em cứ khóc to nữa lên, ở đây cách âm tốt lắm, cho em có gào rách cổ họng thì cũng không ai nghe thấy đâu. Đôi mắt hắn nhuốm đầy dục vọng. Thượng Quan Tuyền vừa tức vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại càng thêm mê người. Quần áo trên người cô vì giằng co cũng xộc xệch, cảnh xuân tươi đẹp bên trong như ẩn như hiện. Lúc này Thượng Quan Tuyền còn cho rằng mình đang nhìn thấy ma quỷ, vừa lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sắc mặt cô càng thêm trắng xanh, máu như đang chảy ngược trong người, dần dần khiến cả người cô mềm nhũn. Cô vô thức thì thầm tên Ni Ép Ngân, từ trong tiềm thức, cô muốn tìm đến một nơi an toàn. Không phải hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô sao? Tại sao bây giờ Ni Ép Ngân lại không xuất hiện? Ni Ép Ngân, dù cô đang thì thầm nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, tất cả lý trí đã mất hết, hoàn toàn không còn sót lại chút nào. Lúc này hắn chỉ còn lửa giận đang bừng bừng trong ngực, còn cả dục vọng nữa. Đôi mắt chim ưng càng thêm nghiêm lại, đôi chân dài của hắn chế trụ chân cô. Bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực cô, tiếng quần áo bị xé vang lên, những mảnh vải vụn bị xé rơi bừa bãi xuống đất. Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lại như thế? Cô cảm thấy cả người lạnh toát, đôi gò bồng đào trắng như tuyết mê người hoàn toàn lộ ra. Chết tiệt, em dám ở trước mặt anh gọi tên Ni Ép Ngân. Ngay từ lúc đầu, thân thể của em chỉ có thể do Lãnh Thiên Dục anh hưởng thụ. Em muốn tìm Ni Ép Ngân à, kiếp sau đi. sức tức giận như càng tăng thêm mãnh liệt. Đôi mắt hắn nhìn cô cũng đã hoàn toàn thay đổi. Sự phẫn nộ đã biến thành khát vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ. Lãnh Thiên Dục vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền vung tay tát vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, âm thanh vang dội. Sự tủi thân và uất ức đang tràn ngập trong lòng cô, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Đôi môi cô run run lên, cực kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, không hề ý thức được hành động vừa rồi của mình đã đưa cô vào tình thế không thể trốn thoát. Khi cái tát vừa vung lên, Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy đau đớn, trái tim càng như nghẹn lại đến không thở nổi. Cô không muốn, cô không hề muốn tát hắn. Cô tin tưởng và dựa dẫm vào hắn như vậy, tại sao hôm nay hắn lại muốn phá bỏ mọi thứ? Lúc này, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn có thể cảm nhận được bầu không khí càng thêm lạnh đi. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt như được răng kín khói mù, đôi mắt đen dần thấm đẫm sự ngoan độc. Đôi mắt chim ưng nheo lại đầy thâm trầm, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn khốc. Hắn giữ chặt người cô lại. Tuyền, em có biết em là người đầu tiên dám tát Lãnh Thiên Dục anh không? Thì ra là vậy. Thì ra trong lòng cô đã không chịu nổi hắn rồi. Thật uổng công hắn đối xử tốt với cô, càng uổng phí tình cảm hắn dành cho cô. Tình cảm ư? Ha ha, lúc này hắn lại thấy hận chính bản thân mình. Trái tim của người phụ nữ này hóa ra chưa từng dành cho hắn. Tại sao hắn lại mê muội đến mức muốn giữ cô ở lại bên cạnh chứ? Yết hầu chuyển động lên xuống, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng bật cười, tiếng cười hết sức lạnh lẽo. Thượng Quan Tuyền chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục như biến thành một kẻ điên như vậy. Cô ngơ ngẩn nhìn hắn cười lạnh, đôi mắt đẹp đầy mơ màng. Vì sao cô lại thấy nụ cười của hắn hết sức trống rỗng? Tại sao cô lại thấy nụ cười của hắn đầy đau khổ như vậy? Trái tim lại đau nhói, như bị tiếng cười của hắn xé nát. Đừng, đừng cười nữa, Lãnh Thiên Dục, đừng cười nữa. Thượng Quan Tuyền che hai tai lại, cô không muốn nghe tiếng cười chói tai này. Hắn như thế lại càng khiến trái tim cô đau nhói. Tiếng cười dừng lại, trái tim Lãnh Thiên Dục cũng lạnh đi. Nếu không có được thì hắn sẽ càng phải chiếm lấy. Càng phản kháng thì hắn càng muốn chinh phục. Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt đen vằn lên những tia máu đỏ. Hắn mạnh mẽ chà sát lên da thịt cô. Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt lấy. Hắn giữ chặt hai tay cô lại, bàn tay kia hoàn toàn lướt trên cơ thể cô. Lòng bàn tay nóng như lửa của Lãnh Thiên Dục lướt đến đâu đều khiến cô cảm nhận được sự nóng bỏng đến đó. Nhưng động tác của hắn hết sức thô lỗ, ánh mắt không hề có một tia tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi. Cô chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn. Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, giọng nói đầy sắc bén và tàn nhẫn. Thượng Quan Tuyền, tôi đáng yêu em đấy. Không phải em nên cảm thấy khoan khoái mà kêu ra tiếng sao? Hắn nhướn cao lông mày, đôi mắt vằn máu tràn ngập sự lạnh lẽo. Thượng Quan Tuyền cảm thấy nhục nhã, cô cắn chặt môi. Mãi đến máu tươi sộc vào trong miệng, cô nghiêng đầu đi, sự thê lương tràn ngập trong lòng. Thấy cô không hề để ý đến mình, Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, dường như không hề có biểu hiện của sự phẫn nộ. Cơ thể cô do một tay hắn khai phá, cho nên hắn còn hiểu thân thể cô nhiều hơn cô. Hắn như đang trêu ghẹo nụ hoa trước ngực, dưới sự trêu đùa của hắn, nụ hoa như nở rộ thành đóa mai mỹ lệ. Lãnh Thiên Dục cong môi lên, không kìm lòng được liền cảm thán, chúng chỉ có thể nở rộ dưới bàn tay tôi. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Cô quá mệt mỏi rồi, cũng không muốn phản kháng gì nữa. Cô biết mình càng phản kháng lại càng kích thích bản tính muốn đoạt lấy của hắn. Cô chỉ có thể hy vọng cô không phản kháng thì sẽ làm giảm bớt lửa giận trong lòng hắn, khiến hắn không nổi cơn điên mà gây ra những hành động có thể sẽ làm hại đến đứa con trong bụng cô. Không kêu phải không? Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy tàn độc, lúc này hắn như biến thành ma quỷ. Không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Bàn tay thuần thục xoa lên da thịt trắng nõn của cô. Cơ thể cô dưới sự tiếp xúc của bàn tay hắn như được phủ một tầng ửng đỏ.